Chàng rể quyền thế, chương 5270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn đương nhiên muốn xem rõ ràng, nhìn rõ ràng, và nhìn thấy dáng điệu của Kim Tuấn Anh, Phương Thiên Họa, Khổng Tú và những người khác cũng tự nhiên làm theo. Bọn hắn là một nhóm nhân vật cấp cao trong giới thượng lưu. Tin chắc rằng, bất kể là trường hợp gì, chỉ cần bọn hắn không chủ động ra tay, liền không ai dám trêu chọc đến trên người bọn hắn. Cuộc chiến giữa những tiểu nhân vật, theo bọn hắn nghĩ, chính là một vở kịch mà thôi. Thưởng thức là được, chen chân làm gì? Hoàn Nhan Hận khẽ nghiến răng. Vì Kim Tuấn Anh và những người khác diễn xuất, hắn ta biết rõ rằng, đám đại thiếu trong giới thượng lưu này, đều quý trọng lông vũ của mình, và sẽ không tùy tiện xuất thủ, trừ phi mình hôm nay, cho thấy tuyệt đối nghiền ép cùng giá trị chấn động đến kinh người. Bằng không mà nói, vạn nhất mình thất thủ, bị Bùi Nguyên Minh dẫm chết, những người này liền cái rắm cũng sẽ không thả. Nghĩ đến đây, Hoàn Nhan Hận gửi ra một tin nhắn đã chuẩn bị từ lâu. Sau đó liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Đây là Bùi đại sư của Tập Phúc Đường sao? Bùi đại sư mấy ngày nay là phong thủy đại sư nổi tiếng của Kim Lăng. Vì sao? Hắn có ân oán với đám Hoàn Nhan này sao? Không phải sao? Bùi đại sư vẫn luôn đối với mọi người rất tốt. Chẳng qua Bùi đại sư cũng quá mức khinh thường. Hắn coi là dựa vào mình. Ngày bình thường xem phong thủy, góp nhặt một số nhân mạch, liền có thể đánh vào mặt Hoàn Nhan tập đoàn sao? Chuyện này làm sao có thể? Tập đoàn Hoàn Nhan thế nhưng là hắc bạch hai đạo ăn sạch. Đây cũng không phải là người bình thường có khả năng đối kháng. Một đám tân khách đều nhỏ giọng mở miệng. Sau khi nhận ra Bùi Nguyên Minh, bọn họ tuy rằng sửng sốt, nhưng hiển nhiên không nghĩ tới. Một vị phong thủy đại sư lại có thể uy hiếp được Hoàn Nhan gia tộc. Điều quan trọng nhất là, có thể khi Bùi Nguyên Minh vẫn đang nghịch bùn bên bờ mương, thì Hoàn Nhan tập đoàn đang vẫy vùng trà trộn trên đường. Có thể nói, hai bên không có gì để so sánh với nhau. Vì vậy, những người này liền rút lui tới nơi mà bọn họ cho là an toàn. Tất cả đều bắt đầu chuẩn bị xem buổi biểu diễn. Muốn xem kết quả cuối cùng của buổi biểu diễn lớn này. Vài thiếu nữ muốn nhân cơ hội này ôm đùi Hoàn Nhan Hận, thậm chí trực tiếp chạy đến bên cạnh Hoàn Nhan Hận, ôm chặt ngực giải phẫu nhìn Bùi Nguyên Minh, ánh mắt khinh thường. Hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không cho rằng Bùi Nguyên Minh có thể làm gì Hoàn Nhan Hận. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, từng bước một rảo bước tiến lên, vừa đi vừa thản nhiên nói: Hoàn Nhan Hận, người lớn nhỏ cũng là một nhân vật. Tại trên đường hỗn láo lâu như thế, khó nói không hiểu một cái đạo lý. Đó chính là họa không dính tới người nhà. Người đêm nay đem Trịnh Tiết Dương giao ra, như vậy ta quay người liền rời đi. Bằng không, đừng trách ta biến nơi này thành mồ chôn tập thể. Cách chương.